Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1002 tiểu cửu kiếm. Danh kiếm chi uy, đáng chết tiện tương đương người. Chu Thái đã nhằm phía hợp lại một, cả người khí lực ngưng tụ cùng nhau. Tuyệt cường nhất chiêu, mà ở hắn công hướng đại ly thời điểm. Đại ly đã ôm thương biệt ly hóa thành khủng bố lôi quang biểu bắn, lướt qua tương tây cung phía. Trên thời điểm hồn nhiên không có một chút dừng lại ý tứ. Tương tây cung khẽ cắn môi. Thật đúng là bạc tình. Chớp mắt liền không nhận người. Trường khuyết lão nhân, không cùng ngươi chơi. Ngươi tự mình một người chơi đi thôi. Nàng vung tay đó là lách cách lạch cạch trực tiếp bắn ra 20 cái bàn tính hạt châu. Lập tức tăng cường gấp đôi lực lượng làm trường khuyết trong lúc nhất thời không có thể ứng đối lại. Đây, đó là chỉ có thể nhìn tương tây cung nhẹ nhàng tung bay rời đi, buồn cười. Trường khuyết không cam lòng lại bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngầm bực chính mình không kia đỉnh cấp pháp bảo. Nếu không nơi nào sẽ bị một cái không bằng hắn tu vi hậu bối ức hiếp đến như thế lợi hại. Đại ly chớp mắt liền đuổi theo bị ngăn chặn Nam Lâm đám người. Phía dưới là ô áp áp cương thi đàn. Đại ly tương đương là đưa dê vào miệng cọp, phía sau đuổi kịp tới tương tây cung vung tay lên đó là mười mấy viên bàn tính hạt châu tạp chết một tảng lớn cương thi. Đại ly chỉ liếc liếc mắt một cái đó là quay đầu chiều tương tây cung nhìn lại. Đối phương lập tức nghiến răng nghiến lợi hô một câu. Ngươi còn hiểu được xem ta liếc mắt một cái. Đường tương tây cung một cảm giác được chính mình nói ra như vậy một câu liền rất hận không thể. Phiến chính mình một cái tát. Quá hạ giá. Lão nương là nơi này nhất hào thổ hào được chứ. Đó là bay nhanh cười lạnh bồi thêm một câu. Đừng tưởng rằng ngươi xem ta liếc mắt một cái ta liền sẽ làm ngươi lên thuyền kia xem hai mắt. Người nào đó nhàn nhạt tới một câu. Sau đó lại phiết tới một cái ánh mắt tương tây cung. Vì sao ở vào như vậy bạo tẩu trạng thái người còn có thể như thế hồi phục như thế cơ trí? Chỉ có thể thuyết minh người này tiện khí một câu thâm nhập cốt tủy. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa mới kia tư một ánh mắt, sao bạo. Mau đi ta thuyền bên kia. Tương tây cung một kêu. Đó là yếu lĩnh đại ly đi phía trước bay đi. Nhưng mà đại ly lại là gọi lại nàng. Thỉnh ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Ta đi cứu người, nha. Ngươi cho rằng chính mình là Quan Âm Bồ Tát đâu? Có thể cứu đến tới mấy cái? Tương tây cung rất muốn gây mất hứng vài câu. Bất quá vẫn là nói không nên lời. Chỉ có thể thật cẩn thận tiếp nhận thương biệt ly. Ở huyết tinh xông vào mũi thấm vào bàn tay thời điểm. Ngươi yên tâm nàng một cái. Vẫn là ngươi đối mỗi người đều như vậy. Vấn đề này có chút không khách khí. Có lẽ là hàm chứa nào đó châm chọc. Có lẽ là ở thế người nào đó bênh vực kẻ yếu, phía dưới có ta một cái cần thiết cứu người. Chỉ có cứu hắn, biệt ly mới có cứu, đại ly nhẹ nhàng lưu lại một câu. Đó là đã phi lưu mà xuống, hướng tới kia chen trúc cương thi đàn, sát nhập. Đàn sát quét ngang, ngang nhiên nhảy vào danh kiếm hai người bên trong. Hoàng kim tam giác, tới, giết chóc chung, đại ly thấy được Lâu Lan Đình. Phát hiện đối phương hoàn hảo không tổn hao gì lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người này trên. Người có y đạo cuốn một quyển trục, tuyệt đối không dung sơ suất. Nàng cần thiết che chở hắn, đương nhiên. Nam Lâm những người này. Đại ly ngửa đầu nhìn lại. Có thể nhìn đến danh kiếm rũ mắt mà đến ánh mắt, không vì sát nói thành thánh. Chỉ vì sát thân thành nói. Bất hối chu tâm, vẫn là thái cực viên mãn. Cũng hoặc là nàng giết chóc huyết sát, đều cần thiết tuần hoàn trong lòng kia một niệm, sát ra một cái thiên hạ tới. Từ trước mắt cương thi, sát thủ vẫn là kẻ phản bội quần thể chung sát ra một cái thiên hạ. Đại ly tay giơ lên, thiên cơ kiếm chỉ trời cao, huyết xoắn ốc oanh, huyết mạch cự tượng chìm nổi, khoảnh khắc chi mắt quét ngang, quang, hỏa, nhiếp, linh hồn chi công tung hoành, lui lui lui. Nói thác sớm đã biết đại ly đồng thuật là nàng có thể nghịch tập hắn cùng Liễu Tông Nguyên hai. Người kia lớn nhất dựa vào. Nếu không bằng vào nàng mạnh nhất tam vạn bảy tám chiến lực đều không thể phá vỡ được chứ. Nhưng là nàng sẽ đồng thuật. hơn nữa là rất nhiều loại đồng thuật. Thấy rõ, tăng tốc, nhiếp hồn không thể nghi ngờ không tin. Này thật là đáng sợ. Bọn họ đều ngăn không được. Huống chi là những người khác lui. Này đó là trọng thương nhưng là đỉnh một hơi nói thác đối Liệt Vân sở hữu sát thủ duy nhất mệnh. Lệnh, Liệt Vân sát thủ là nghe lời. Cho nên cùng thời gian đều áp dụng tránh lui thủ đoạn. Nhưng là, linh hồn là vô pháp tránh lui. Linh hồn toàn phương vị hư mi. Thân thể đã rời khỏi cương thi đàn trung, tung bay dựng lên thời điểm, Ninh Tĩnh Viễn đôi tay. Thái cực viên mãn thiên quấn lên. Kia kích thích quỹ đạo đại khái ăn khớp thái cực. Bên trong huyền ảo tinh hoa lại là phù hợp thanh nguyên lâu lâu chủ quyền đạo. Công chính, đại khí, rộng lớn, song ngư khởi, xoắn ốc tới. Thái cực lốc xoáy, xôn xao. Ngụy nương nhịn không được tán thưởng. Lợi hại. Nàng là tận mắt nhìn thấy chính mình lâu chủ tự mình dạy dỗ cái này Ninh Tĩnh Viễn cô nương. Nhưng mà chỉ là mấy cái canh giờ đều không đến. Nàng đó là đã đem hắn sở giáo học tập sao phân. Hơn nữa khó được có phải hay không máy móc theo sách vở mà là dung hợp tự thân sử dụng. Lợi hại. Quá lợi hại. Nhân gia thiên phú cường. Chính là tùy hứng a. Mấy trăm danh sát thủ cùng đại lượng cương thi đều theo này khủng bố quyền động bị ngạnh sinh sinh. Túm trở về, ở linh hồn tảng lớn suy yếu là lúc dầm tương đương bạch y phiêu khởi. Ào ào rung động, danh kiếm thân hình đã như ưng liệt liệt bay lượn khoan lỗ. Nhất kiếm khởi, cửu kiếm lạc, kia không phải mờ ảo bóng kiếm, mà là chân chính cửu kiếm. Nhất kiếm phân cửu kiếm, hình thành chín phương vị xoắn ốc kiếm thế. Chém xuống, tiểu cửu kiếm thế, Nhạc Sơn ánh mắt sáng lên. Chân chính vạn kiếm quy tông là kiếm đạo một cái cột mốc lịch sử. Phàm là vạn kiếm quy tông kiếm khách đều đã kiếm đạo tự thành một trường phái riêng. Đủ để độc bộ thiên hạ, mà ở vạn kiếm quy tông phía trước liền có tiểu cửu kiếm. Đại cửu kiếm, tiểu trăm kiếm, đại trăm kiếm, tiểu ngàn kiếm, đại ngàn kiếm cùng tiểu vạn kiếm, đại vạn kiếm. Cuối cùng mới là quy tông thế. Cụ thể vô pháp dùng tu vi tới cân nhắc. Nhưng là đại khái có thể công nhận có thể đạt tới tiểu ngàn kiếm cái này giai đoạn kiếm khách ít. Nhất cũng là kiếm hoàng trở lên. Trong đó phần lớn kiếm hoàng còn không có đạt tới trình độ này đâu. Kiếm là thiên địa chi gian khó. Nghiên tập vạn binh đứng đầu nói. Trong đó huyền ảo càng là khó có thể tìm hiểu. Huống chi là vạn kiếm quy tông thế như vậy thiên hạ kiếm đạo nhân vật nổi tiếng. Có thể đi lên này nói hơn nữa thành công kiếm khách trong thiên hạ lông phượng sừng lân. Có thể lĩnh ngộ người đã là cực nhỏ, mà tiểu cửu kiếm. Là đã ở trên kiếm đạo có điều tạo nghệ kiếm quân nhóm nghiên tập phương hướng chi nhất. Mà hiện tại, danh kiếm còn chưa tới phân thần đi. Chưa tới phân thần đó là tiểu cửu kiếm. Nhạc Sơn cảm thấy chính mình trái tim có một loại mối tình đầu cảm giác. Loại cảm giác này có lẽ có thể so với giờ phút này Tịch Lưu Ảnh kia vô pháp tự kềm chế trầm luân. Cảm, cái này danh kiếm. Quả thực là, bước phi dương không thể tin được lại không thể không tin tưởng. Giống như Tần Lam Phong này đó kiếm khách giống nhau. Bọn họ cần thiết thừa nhận trước mắt cái này công nhận nam thần đã vô cùng điệu thấp mà ở trên kiếm. Đạo lâm giá bọn họ vài cái cấp số. May mắn hắn tu vi còn thấp. Còn hảo, đang ở mọi người may mắn còn hảo thời điểm, tiểu cửu kiếm đã xuống dưới. Cảnh giới tăng phúc, tuyệt đối chu tâm chi cảnh. Bạo bạo bạo, tam vạn tam bạo công. Oanh, cửu kiếm hoa sen nở rộ, kiếm khí tung hoành xé rách, đương trường xé rách 300 nhiều người. Còn có hơn 1.000 người bị đánh bay. Ninh Tĩnh Viễn đứng bên ngoài vây một chỗ, đôi tay giao nhau, hai tròng mắt sâu kín ánh sáng nhạt, hai điều đại hình song ngư bơi lội phía chân trời, túm chặt những người này thân hình, nhẹ nhàng nói, thái cực, tụ, đè ép, từ ngoại đến nội khủng bố xoắn ốc đè ép, giống như một cái to lớn bánh răng xoay tròn, cát sát, một đám bị xoắn ốc bánh răng đè ép nghiền nát, bạo bạo bạo. 200 nhiều người diệt, xoát xoát xoát, còn lại người cuối cùng là trốn ra kia khủng bố xoắn ốc thiên bàn. Cũng tránh đi danh kiếm vô quy tắc tiểu cửu kiếm đàn sát, lại tránh đi kia nhất kiếm, là khoảnh khắc. Chi kiếm, cũng là phong kiếm huyết, nhất kiếm thọc lại đây, thiên cơ kiếm cùng linh hồn đồng thuật song trọng. Công sát, sát sát sát, Trần Ai Lạc định, huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ nháy mắt hạ gục. Một cái vết nứt xuất hiện, Minh Đế đám người không thể làm được sự tình. Các nàng ba người làm được, bởi vì không ai có thể nghĩ vậy ba người có thể từ nhất bạc nhược cũng là ngàn nhiều người vây sát. Trung sát ra một cái khẩu tử, nếu là sớm có thể nghĩ đến, tự nhiên sẽ có càng cường người đi ngăn chặn bọn họ. Nhưng là hiện tại đã sai thất tiên cơ, này ba người đã độc lãnh đến đánh ra một cái thiên hạ. Đi, ngoặc kép, đập lớn bị oanh ra một cái khẩu tử. Nguyên lai bị ngăn chặn nước lũ tức khắc cuồn cuộn hướng tới cái này khẩu tử xung phong. Thiên kỳ bách quái, mỗi người tự hiện thần thông. Phía sau, tuyết ngàn ca nơi đi qua, băng tuyết lan tràn, đỉnh băng như kiếm. Vạn tuyết đỉnh cấp tông pháp đáng sợ đó là ở chỗ kia băng tuyệt lãnh. Tuyết tuyệt sát trăm dặm phong huyết nơi đi qua đó là huyết kiếm tung hoành. Hắn nói như thế, như hắn theo như lời. Hắn thích đại ly kia nhất kiếm. Phong kiếm huyết trăm dặm biên giới liền bá đạo một ít. Một cái nắm tay một cái nổ mạnh, oanh ra một cái lộ. Tần Lam Phong giờ phút này cũng không có che lấp. Nhất kiếm kiếm giống như một đao đao. Bá đạo xé rách, Hạng Vân Hồng là thanh quý nhưng là không thiếu sát khí sát phạt chi đạo. Như nhau Hạng gia quân phiệt nhất quán sát phạt tác phong. Sát mà có nói, bước phi dương thực lực so này mấy người chút nào không kém. Không, có lẽ là lực có phần thắng. Đến từ chính hắn bí pháp truyền thừa sao xuyên. Cho nên ở hiệu quả càng cường đại hơn một ít. Chỉ là hắn không cùng những người này so. Hắn địch nhân chỉ có Liễu Tông Nguyên cùng Túc Ly. Danh kiếm này đó phần xuyên thiên tài, hiện giờ Liễu Tông Nguyên bị đại ly phế đi. Danh kiếm lại tu vi chưa tới. Trước mắt chỉ có một Túc Ly, Túc Ly. Tịch Lưu Ảnh theo bản năng nhìn lại. Nhìn đến đó là tóc ngắn phi dương giai nhân yểu điệu chi ảnh, ngón tay áp cầm huyền. Mặt mày nhìn quanh khói bay. Chợt vừa thấy đó là có một chút cầm chỉ qua mờ ảo chi khí. Nhưng là lại có chút phù du nhân thế không kềm chế được cùng độc tính, kia âm cũng là độc lập thực. Nhưng là vừa lúc có thể phụ họa kia đồng dạng cổ quái huân thanh, nói thật. Chơi âm nhạc người xưa nay có chút cổ quái, đều nói văn nhân tự thanh cao. Chợt vừa thấy lên Túc Ly cùng ngu cơ người như vậy ngược lại so văn biết thu đám người còn muốn khó. Có thể tiếp cận, cho dù là tập chi tâm cũng là thuộc về chất phác. Mà phi lạnh nhạt. Nhưng là Túc Ly loại này, là thật sự không giống một loại người có thể tiếp xúc, đơn giản mà nói đại ly loại này não kết cấu. Không lớn cùng loại thường nhân người đều có đôi khi theo không kịp đối phương sóng điện não, nhưng là hiện tại bọn họ ở bên nhau. Trước sau nối gót, nhằm phía cái kia khẩu tử. Oanh, phá phá phá lạch cạch, đại ly dừng ở một con thuyền xa hoa thuyền bong thuyền thượng. Thấy được tương tây cung cùng bị nàng đặt ở bong tàu thượng thương biệt ly, hô hấp buông lỏng lại. Trầm xuống, rốt cuộc lao tới. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn đi theo o ý chi hòa thị bích. Hôm nay không thêm càng. Ngày mai thêm cảm mạo chung. Buổi chiều lại ngủ. Ai? Hết chương.